Thần ma hệ thống, chương 1540, cứu người, 1, góc truyện audio.com, 6 con biến dị thú này điên cuồng dãy rủa, 6 loại bổn nguyên chi lực điên cuồng khởi động, điên cuồng oanh kích vào ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng. Băng xương hỏa diễm phong nhận lôi điện nước chảy thạch trì 6 loại bổn nguyên chi lực điên cuồng nện vào ma chi lĩnh vực C, đánh lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng run lên, ý đồ phá tan lĩnh vực của Nhạc Trọng. 6 loại bổn nguyên chi lực này điên cuồng oanh kích ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng, đánh vô số ma đầu thành phấn vụn, ý đồ đánh vỡ ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng, thế nhưng mà bọn chúng vẫn không cách nào xé nát được ma chi lĩnh vực cả, chỉ có thể đau khổ dãy dụa thoát chết mà thôi. Thân hình Nhạc Trọng lóe lên, một đạo hào quang chói mắt đỏ thẫm hiện ra, hắn đánh ra một quyền vào đầu lâu của một con tinh tinh cao 8 mét, chỉ một quyền này đã đánh nát đầu của con tinh tinh cao 8 mét kia, sau khi một quyền miểu sát con tinh tinh cao 8 mét này thì thân hình Nhạc Trọng chớp động, hắn xuất hiện như quỷ mị trước đầu lâu của 5 con biến dị thú bát giai kia, một con một quyền, trực tiếp đánh chết 8 con biến dị thú bát giai này, hấp thu nguyên khí tính mạng của chúng. Những con biến dị thú bát giai kia mỗi khi bị Nhạc Trọng đánh chết thì chữ vật giới chỉ trong tay của hắn lóe lên, thi thể của chúng bị Nhạc Trọng thu vào trong không gian giới chỉ. Những con biến dị thú này chỉ là những biến dị thú bát giai bình thường, chúng ở bên ngoài lĩnh vực thì còn có thể bằng vào lực lượng của mình quần nhau với Nhạc Trọng 1-2, nhưng mà khi đám biến dị thú bát giai này tiến vào trong lĩnh vực của Nhạc Trọng thì hắn có thể diệt sát chúng dễ như trở bàn tay. Chỉ có biến dị thú nửa bước cửu giai khủng bố như Ngà Cách Ni Ti mới có thể bằng vào lực lượng đánh nát lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng, mạnh mẽ xông ra ngoài, chỉ có như vậy mới có tư cách chiến một trận với Nhạc Trọng. Bên ngoài ngọn núi này còn có nhiều biến dị thú khác, Nhạc Trọng lập tức chấn áp mấy ngàn con biến dị thú thì khí thế của hắn làm cho toàn bộ đám còn lại sợ hãi. Bên ngoài ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng bỗng nhiên có hơn 10 đạo khí tức bát giai khủng bố hiện ra, những biến dị thú bát giai này mạnh có yếu có một số biến dị thú gần bát giai đỉnh phong, yếu thì đạt tới bát giai sơ cấp. 10 đạo khí tức biến dị thú bát giai phóng lên trời, nhưng mà không con nào động thủ cả. Chúng chỉ nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng, chỉ dám nhìn ma đầu tiện tay xé nát đồng bạn của chúng. Trong đàn biến dị thú kia có âm thanh vang lên. Nhân loại, thu hồi lĩnh vực của ngươi đi, ngươi muốn lợi dụng lĩnh vực của mình giết sạch chúng ta sao? Ngươi làm như vậy chỉ biến mình thành kẻ địch của Hung Quả Cốc mà thôi, chúng ta sẽ dùng toàn lực đánh chết ngươi. Nghe được âm thanh như lôi đình này, đám biến dị thú bên ngoài lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng đồng loạt phóng thích khí tức ra ngoài. Nhạc Trọng tiến giai bát giai trung cấp chi cảnh thì chiến lực của hắn tăng lên không ít. Lợi dụng lĩnh vực thần ma có thể dễ dàng trấn áp hơn 20 con biến dị thú bát giai sơ cấp. Cho dù là biến dị thú bát giai đỉnh phong cũng có lực chiến một trận. Nhưng mà trong lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng cảm ứng được có hơn 50 con biến dị thú bát giai, nếu những biến dị thú bát giai này toàn lực ra tay thì vô cùng có khả năng liên thủ đánh bại lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng, song phương chiến đấu không cẩn thận thì Nhạc Trọng sẽ vẫn lạc ở chỗ. Góc truyện audio.com, này, tâm niệm Nhạc Trọng khẽ động. Lĩnh vực thần ma bỗng nhiên co rút lại, đường kính chỉ còn lại 3 dặm, hắn đứng trong hư không và nói. Không, ta không nghĩ muốn là địch với cường giả trong Hung Quả Cốc. Sở dĩ ta ra tay là do chúng công kích ta trước. Âm thanh như lôi đình kia vang lên, như vậy thỉnh nhân loại ngươi rời khỏi đây, nơi đây không chào đón ngươi. Hung Quả Cốc chính là thiên đường của biến dị thú, những biến dị thú có trí tuệ này không muốn trong lãnh địa của mình có mặt nhân loại cường đại như thế. Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười, quay người lại hóa thành lưu quang bay ra phương xa. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được trong Hung Quả Cốc có khí tức của biến dị thú cửu giai, nhưng mà đạo khí tức này đang ngủ say, nếu như hắn náo động thì kinh động cường giả cửu giai ngủ say đã tu luyện không biết bao nhiêu năm qua, chỉ sợ sẽ bị đối phương chụp chết. Trong cánh đồng cỏ hoang vu bát ngát, một con độc giác lang tam giai toàn thân có lân phiến màu đen dày đặc mọc ra ra một cái sừng đang ăn thi thể một con hươu. Phạm vi 20 mét quanh độc giác lang này có 7 nam nữ trẻ tuổi đang cầm súng trường đường kính 125mm. Bọn họ nằm dạp trên mặt đất cầm súng trường trong tay nhắm vào đầu lâu của độc giác lang tam giai này. Một tên nam tử trẻ tuổi đang mặc áo choàng ngụy trang màu cỏ nhìn qua con độc giác lang đang ăn và phất tay một cái. 6 nam nữ trẻ tuổi lập tức bóp cò. Trong tích tắc 6 nam nữ này tỏa ra sát cơ thì đầu kia thân hình độc giác lang tam giai lóe lên, nhảy qua một bên. Phanh, phanh, phanh, nương theo tiếng súng nổ vang, tuy độc giác lang tam giai hết sức tránh né nhưng vẫn bị hai viên đạn bắn vào bụng, bắn nổ bụng của nó ra hai cái động, máu tươi văng khắp nơi, nội tạng vung rơi xuống đất. Dù bị trọng thương nhưng mà độc giác lang tam giai vẫn tỏa ra hung tàn, nó vừa chạm đất thì thân thể biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt nữ tử áo xanh biến đổi, hét lớn một tiếng và dùng sức khẽ chống đấy, nhảy dựng lên đồng thời rút thanh đao tùy thân ra. Không tốt, chuẩn bị cận chiến. 6 người còn lại cũng làm như thế, sắc mặt đại biến nhưng người nhảy dựng lên, rút trường đao bên hông ra cảnh giới chung quanh. Vào lúc 7 người đứng lên thì một gã nam tử trẻ tuổi rú lên thê lương thảm thiết, độc giác lang tam giai hung tàn kia đứng ở trước mặt của hắn, lập tức cắn vào yết hầu của hắn. Thiếu nữ mặc áo vàng trấn trụ sợ hãi trong lòng, rút chiến đao trong tay ra chém thẳng vào thân thể độc giác lang. Đi chết đi, xúc sinh. Hung quang trong mắt độc giác lang tam giai này lóe lên, thân thể nó khẽ động và biến mất không thấy gì nữa, trong một chớp mắt nó đã xuất hiện trước mặt nữ tử áo vàng này, móng vuốt sắc bén của nó trực tiếp chém rụng đầu của nữ tử này. Một con độc giác lang tam giai với tư cách là hung thú tàn bạo, kỹ năng cận chiến của nó rất mạnh mẽ, dù 7 nhân loại thợ săn này có thực lực thần chiến sĩ tam giai thế nhưng mà cận chiến chống lại biến dị thú tam giai chỉ có đường chết mà thôi. Nam tử dáng người khôi ngô nhìn thấy thiếu nữ áo vàng bị giết không nhịn được kêu lên thê lương thảm thiết, hắn phóng thẳng về phía thi thể thiếu nữ áo vàng kia. Ngả ni, chỉ trong nháy mắt thân hình của độc giác lang tam giai quỷ mị xuất hiện trước người của tên nam tử khôi ngô này, một chảo của nó đập thẳng vào yết hầu của nam tử này. Trong mắt nam tử khôi ngô này hiện ra thần sắc sợ hãi và tuyệt. Góc truyện audio.com, vọng, hắn có thể cảm giác được tử thần đang réo gọi hắn. Cách chương.